Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1895, Hải Nhãn. Thượng, Bách Thảo các bán quý trọng tài liệu lầu 3, cùng tầng 1 tầng 2 bất đồng, tồn tại mạnh mẽ cấm chế trận pháp, muốn từ bên ngoài sông là không thể, chỉ có thể dọc theo lầu 1 lầu 2 đi tới, nhưng mà bây giờ lại có một vị khách không mời mà đến. Đúng là trực tiếp xuất hiện ở Bách Thảo các lầu 3. Kinh hoàng trưởng quỹ hô quát một tiếng sẽ thôi động linh lực. Không đợi hắn câu thông tử phủ, cả người đã không thể động đậy. Nhất cỗ kinh khủng uy áp bằng khoảng không mà hiện, bao phủ Bách Thảo các 3 tầng. Hôm nay khách nhân rõ ràng lai giả bất thiện. Thiên Kiếm Tông buôn bán cũng dám tới Dương Oai. Ngươi không muốn sống. Lầu 3 trưởng quỹ kinh hô một câu. Phát hiện mình không thể động đậy càng vội vàng kêu to. Trưởng lão đại nhân, có tặc nhân ở Bách Thảo các Dương Oai. Trưởng lão đại nhân, ba, vô hình miệng đem cái này vị địa vị bất phàm lầu 3 trưởng khống quất đến mặt mũi bầm dập. Răng hàm đều bay ra ngoài. Theo cửa ngầm chung đi ra phòng Văn Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đi tới gần lại là trở tay một cái vả miệng. Mắng, mù mắt chó của ngươi. Nào có tặc nhân, cái kia rõ ràng là quý khách, đi phân phó Thiết Yến, độ kiếp tiền bối đến rồi. Một câu độ kiếp, cả kinh lầu 3 trưởng quỹ tâm thần rung mạnh, lúc này hắn rốt cục nhận ra người tới là người phương nào. Trách không được phía trước cảm thấy khá quen, tới người đúng là đại náo thiên anh lôi, lại ở 60 năm chi sau đưa tới ma tộc cường địch. Cuối cùng kém chút nhường ma hai tộc đồng quy vu tận từ ngôn. Từ ngôn, ba tầng trưởng khống kinh hô thành tiếng, mới vừa gọi ra đã bị phòng văn lấy linh lực quét ra ba tầng. Độ kiếp tục danh cũng là ngươi nho nhỏ nguyên anh có thể gọi này. Không biết tốt xấu, mắng một câu thuộc hạ, phòng văn nở nụ cười ôm quyền chắp tay, khom người tới đất, nói, không biết từ tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Từ tiền bối mau mời ngồi. Từ chứng kiến từ ngôn tới chơi. Phòng văn đang ở trong lòng phát khổ. Cái này vị gia gia hiện tại ai cũng không thể trêu vào. Không nói nhân gia có thể điều động ma tộc làm đến nơi đến chốn. Nhân gia còn có thể điều động trăm con hóa vũ quét ngang nhất châu. Có người nói còn cùng thông thiên tiên chủ có thiên ti vạn lũ liên quan. Chỗ chết người nhất chính là căn bản không người là đối thủ. Nhân gia có thể ở hóa thần thời điểm chôn giết Tây Bắc hai đại châu, đến rồi độ kiếp vẫn không thể đơn giản chôn giết nhất giới. Thấy từ ngôn bình yên mà ngồi, phòng văn không khỏi khóe mắt trực nhảy, lòng nói có việc ngươi tìm kiếm chủ đại nhân đi, đừng tới ta đây Bách Thảo các a. Đứng ở một bên, phòng văn chuẩn bị sát ngôn xem sắc, hắn là quyết định chủ ý không đi trêu chọc đối phương. Thật không nghĩ tới nhân gia chính là vì hắn mà đến. Căn bản không có buông tha hắn dự định. Năm đó cái kia Tiết Vạn Dương Mộc, có còn hay không? Từ ngôn mở rộng cửa thấy sơn, chỉ đương thời bày ở trong đại sảnh vị trí cái cọc gỗ. Nói, chính là bày ở đây cái kia Tiết. À, phòng văn đầu tiên là ngẩn ra, vội vàng nói, không rồi, chúng ta Bách Thảo các tìm được cái kia một Tiết Vạn Dương Mộc. Như tiền bối muốn thu thập, đại có thể Bắc Châu. Có người nói Bắc Châu có một viên vạn dương thần mộc, có thể bao trùm vạn dặm nơi, kỳ dị phi phàm, vốn định đem cái này vị ôn thần nhanh lên mời đi. Phòng văn miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giảng thuật đứng lên. Bắc Châu viên kia a, bị ta đào rỗng, đã chết. Chính nói, phòng văn nghe được đối phương nói ra một câu, hắn tức thì lần nữa ngẩn người. Kinh hô, Bắc Châu vạn dương mộc đều chết hết. Ma tộc sống ở nơi, đem người ra ma tộc xào huyệt cho đáo. Cái này cỡ nào hung ác tên mới có thể làm được. Đúng vậy a, cho nên mới hỏi ngươi năm đó cái kia Tiết Vạn Dương Mộc đến từ đâu. Từ ngôn cười cười, ngữ khí nhàn nhạt, ở trong biển ngẫu nhiên tìm được. Hẳn không có, phòng văn không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật. Sợ đối phương không tin còn lấy ra một tấm cổ xưa hải đồ. Hải đồ cắn câu câu vòng vòng. ghi chép rất nhiều tiêu ký. Xem ra đều là phòng văn đến qua biển rộng khu vực. Nguyên lai phòng trưởng lão yêu mến rời bến du lịch. Từ Ngôn nhìn hải đồ gật đầu nói. Nhi thì sống ở cạnh biển làng trai. Đối với biển rộng có một loại cảm tình đặc biệt. Ha ha, tiền bối mời xem. Nơi này chính là ta tìm được Vạn Dương Mộc địa điểm. Đang ở đông tây hai đại châu giữa biển sâu khu vực. Phòng văn vì đuổi đi Từ Ngôn. Không ngừng dư lực giảng giải hải đồ. Không chỉ có đem phát hiện Vạn Dương Mộc địa điểm nói xong tinh tường minh bạch. Còn nghĩ còn lại trong hải vực tồn tại thứ tốt đều báo cho. Nghe xong đối phương giảng thuật. Từ Ngôn gật đầu. Thu hồi hải đồ. Đứng lên nói. Đi thôi. Sẽ đi ngay bây giờ. Cùng tiễn từ tiền bối. Đi thôi. Không phải ta cũng phải đi thôi. Phòng văn kinh hãi. Hắn cũng không muốn cùng cái này ôn thần cùng nhau rời bến. Tìm ngươi làm hướng đạo mà thôi. Làm sao? Ngươi không muốn đi. Từ Ngôn kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt. Nghe đối phương ngữ khí coi như ôn hòa. Phòng văn cắn răng một cái. Khoát tay lia lịa nói. Không muốn đi. Biển sâu nguy hiểm. Ta tu vi nông cạn. Vẫn là tiền bối chính mình. Không đợi hắn nói xong. Đột nhiên cảm giác được cả người chấn động. Đúng là bị người đơn giản cầm cố. Không muốn đi không có quan hệ. Ta dẫn ngươi đi. Nắm lấy phòng văn đi ra bách thảo các. Từ Ngôn nhìn về phía chờ ở ngoài cửa nữ tử. Nói. Chủ bị đi. Một tháng chi sau bắt đầu. Là sư tôn. Lĩnh mệnh tiễn thiên thiên đã là nguyên anh cường giả. Nhìn sư tôn một bước phi thiên. Tiễn thiên thiên không ngừng hâm mộ. Liền hóa thần cường giả đều có thể nhất. Một tay bắt đi. Sư tôn thật lợi hại. Lần này đổi mua sắm đại hội tiện nghi người ngoài. Hai kiện địa linh bảo đổi một viên Yên Vũ Châu A. Cái này cần bồi bao nhiêu tiền? Đổi một lần hai buôn bán. Kẻ ngu si đều biết chiếm tiện nghi. Tiễn thiên thiên than thở bận rộn đi làm. Nàng nhiệm vụ chỉ có một. Mượn bách thảo các danh nghĩa. Đem lần này đổi mua sắm đại hội tin tức chiêu cáo thiên hạ. Liền trấn giữ hóa thần trưởng lão đều bị nhân gia cướp đi. Bách thảo các trưởng quỹ vừa nghe tiễn thiên thiên cho thuê bách thảo các đại sảnh tới cử hành đổi. Mua sắm đại hội, liền do dự cũng không có trực tiếp đồng ý xuống. Độ kiếp uy hiếp thật là đáng sợ. Mượn cái đại sảnh tổ chức một lần cùng loại đấu giá hội đổi mua sắm hội mà thôi. Bách thảo các lại không phải là không có tiền lệ. Danh chính ngôn thuận đổi mua sắm đại hội. Chỉ có một điều kiện, đó chính là đổi lấy Yên Vũ Châu. Đại giới, tắc thì là hai kiện cùng giai địa linh bảo. Hơn nữa, số lượng không giới hạn. Có nhiều thiếu Yên Vũ Châu đổi nhiều thiếu Yên Vũ Châu. Loại này mua bán lỗ vốn. Tiễn thiên thiên không nghĩ ra vì sao sư tôn như vậy người tinh minh cư nhiên nghĩ ra. Phân phó thời điểm còn có vẻ hết sức cao hứng. Dường như chính mình chiếm bao nhiêu tiện nghi. Bách thảo các tổ chức đổi mua sắm đại hội tin tức rất nhanh truyền khắp Kiếm Vương Sơn phường thị. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh lan ra kéo dài toàn bộ Tây Châu. Như đi xuyên ở trong hư không Từ Ngôn cùng phòng văn. Nửa tháng thời gian, theo Kiếm Vương Sơn lên đường Từ Ngôn chạy tới đông Tây Hai Châu giữa nhất chỗ biển sâu khu vực. Đứng ở ngoài khơi nhìn xuống dưới. Nước biển xanh thẳm, xem không ra bất kỳ bất đồng địa phương. Một khi lẻn vào đáy nước mới có thể phát hiện, mảnh này hải vực đáy biển là nhất chỗ khổng lồ bồn địa dài đất. Khắp nơi là dựng đứng đáy biển rừng đá, tựa như từng cây một gai ngược. Phòng văn Vạn Dương Mộc chính là theo này tìm được. Chìm vào đáy biển, đứng ở lồng chảo bên biên giới chỗ. Từ Ngôn ngắm nhìn bốn phía. Lại một lần nữa, mặt đất lõm xuống ảo giác xuất hiện ở não hải. Thật giống như có không thể địch nổi lực lượng theo cao khoảng không rơi. Đập ra biển rộng, đem đáy biển đập ra kinh khủng hố to. Cái này chỗ đáy biển dài đất cùng Kiếm Vương Sơn. Lâm Uyên đảo địa hình có chút cùng loại. Chẳng qua lõm xuống phạm vi càng lớn, cũng càng sâu. Chính là chỗ này. Tiền bối cẩn thận, nơi này dài đất trung tâm tồn tại nhất chỗ hải nhãn. Rất là đáng sợ. Ta cái kia tiết Vạn Dương Mộc chính là từ nơi này tìm được. Phòng văn sầu mi khổ kiểm nhắc nhở. Hải nhãn so với nhất trở hiểm địa đều đáng sợ. không ai biết rơi vào hải nhãn còn có thể hay không thể sống xuất hiện. Lại có hải nhãn, nhưng thật ra thiếu cách nhìn. Người chờ ở chỗ này là tốt rồi. Phân phó một câu, Từ Ngôn thân hình khẽ động biến mất ở hư vô. Lại xuất hiện thời điểm vừa lúc đến rồi lồng chảo trung tâm chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.